Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267, nhớ năm đó. Đại Thanh trùng sau khi đi, Phương Ninh nghĩ nghĩ, Thanh bề bộn nhiều việc làm việc, Trịnh Đạo kêu đến, để hắn hướng Long Lý hỏi thăm thượng giới tình báo. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đầu kia cá chép thân là Long tộc tộc trưởng sai vặt. Không biết đã nghe qua bao nhiêu thượng giới bí ẩn, nó lại là cái ưa thích khoác lác. Phương Ninh nhưng không có công phu nghe nó thổi trên nửa thiên. Vẫn là để đồng dạng am hiểu câu thông Trịnh quản gia tới đối phó nó. Hắn biết đối phương tính tình, bởi vậy cố ý giao đối đãi, nhất định phải thành thành thật thật, đem Trịnh quản gia muốn hỏi sự tình từng cái nói rõ. Nhất là cùng đá trắng người tình báo tương quan, càng là muốn chuẩn xác cẩn thận, không thể có mảy may khoa trương. Dù sao cái kia cá chép nói tình thế quá nghiêm trọng. Tán đi ma thân, chuyển sinh ra đá trắng người vị kia thạch ma lão tổ. Hiển nhiên là cái nhận lý lẽ cứng nhắc, toàn cơ bắp đến cùng, dựa theo người bình thường ý nghĩ, mang qua mấy lần nón xanh, thay cái đối tượng liền là, nó không phải, nó muốn tiếp tục truy người ta đời sau, hạ đời sau, một câu, liền là muốn tìm về cái kia phần thuần khiết tình cảm chân thành. Đây chính là người địa cầu chưa từng có làm đến qua. Dù sao mọi người sống cả một đời liền treo. Phương Ninh bội phục đối phương chấp nhất, nhưng loại này si tình người, tại các loại truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết, thường thường liền mang ý nghĩa vấn đề căn nguyên, mâu thuẫn tiêu điểm, xung đột động cơ. Dựa theo Long Lý Ngư nói, tới gần tuyệt cảnh thời điểm, đá trắng người có khả năng phục sinh xuất từ gia lão tổ. Đối phương từng vì tình thương mà hủy đi một khối đại lục. Có thể thấy được thực lực mạnh, tính tình chi bạo, toàn cơ bắp về toàn cơ bắp, đến cùng vẫn là ma tộc xuất thân. Thượng giới sự tình Phương Ninh không quản được, sẽ không làm cái gì đạo đức phê phán. Nhưng đối phương nếu như trên địa cầu thật phục sinh, nơi này chính là hệ thống đại gia một mẫu ba điểm địa. Cái kia 10 thế tình ma coi như lại bị mang 10 thế nón xanh. Vậy nhất định phải tuân theo dân gian phong tục pháp luật xử lý. Không thể lấy thêm vô tội mặt đất xuất khí, liền xem như hoang mạc. Phía trên kia cũng là có sinh linh. Phương Ninh đem hỏi thăm tình báo chuyện phiền toái giao cho Trịnh quản gia về sau. Mình lại đi hệ thống không gian chỗ ở lấy chơi. Hắn nhưng chưa quên mình còn có 2 ngày nghỉ kỳ tới. Cái gì Long tộc sứ mệnh, nhân loại nguy cơ, ân, vẫn là chơi trước 2 ngày suy nghĩ thêm. Phản chính tự mình phát sầu cũng vô dụng. Hắn cứ như vậy yên tâm thoải mái địa nghĩ đến. Lại một điểm cũng không nghĩ tới. Hắn lúc này tâm tính cùng Đại Thanh trùng, nhưng thật ra là như đúc như thế. Hệ thống đại gia càng sẽ không cân nhắc cái này. Chỉ là người ta cùng Phương Ninh cái này lười chứng nhưng khác biệt. Người ta sẽ xem xét khác. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh đối đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở làm như không thấy. Chỉ là toàn thân tâm đắm chìm trong trò chơi đại dương mênh mông bên trong. Cái này mới chơi một cái trò chơi. Khắp nơi là hố, làm hại hắn không công khắc không ít. Lại phải làm lại, hệ thống đại gia mới không hội lãng phí từng phút từng giây thời gian. Đã ký chủ để đó ngày nghỉ không cần. Nó tự nhiên muốn lập tức nắm quản về thân thể, khống chế hiệp khách giáp thân thể, tiếp tục đi chiếu rọi thế giới. Mà biệt thự trong phòng khách, một trận bốn đường hội thẩm đang tiến hành. Một người, 2 chó, 1 chuột, ở giữa 1 cá chép. Kim sắc cá chép tại trong hồ cá nghênh ngang địa bơi lên. Dương Dương đắc ý nói, có cái gì muốn hỏi liền tranh thủ thời gian hỏi. Vừa lúc để cho các ngươi được thêm kiến thức, nhớ năm đó, đại gia ta thế nhưng là Long tộc tộc trưởng người giữ cửa. Các tộc cao nhân gặp quá nhiều, bí ẩn gì tin tức không biết. Các ngươi về sau chỉ cần đều nghe ta, tuyệt đối sẽ không lỗ. Trịnh Đạo từ chối cho ý kiến, chỉ là đem một chồng thật dày văn bản tài liệu đem ra. Nghiễm nhiên sớm liền chuẩn bị tốt, hắn sớm cảm thấy hẳn là đối với thượng giới sự tình là một cái hệ thống điều tra cùng phân tích. Chỉ là tôn giả một mực không đề cập tới, hắn lo lắng trong đó có cái gì kiêng kỵ, chỉ là âm thầm làm việc, cũng không có đến hỏi cái khác ba vị đồng liêu. Bởi vì hắn tinh tu tâm linh dị năng, biết có thật nhiều tâm linh cấm chế, có thể khiến người ta chưa đến thời điểm, liền không thể để lộ bí mật. Hiện tại tôn giả rốt cục rõ ràng nói ra mệnh lệnh. Hắn tự nhiên muốn đem trong ngày thường tích lũy xuống vấn đề toàn bộ hỏi cho rõ. Kỳ thật hắn căn bản không biết, cái này hoàn toàn là Phương Ninh quá lười. Làm trọng độ kéo dài chứng người bệnh thời kỳ cuối, Phương Ninh nhưng là thông qua hệ thống đại gia tự mình xem xét. Trên cả trái đất đều duy nhất cái này một phần. Long Lý ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, hỏi gì đáp nấy, suy gột ra ba, động một tí, nhớ năm đó. Đợi đến Trịnh Đạo không rõ chi tiết, nghiêm túc từng đầu hỏi thăm đến, toàn bộ cá chầm chậm bắt đầu ỉu xìu. Từng cái mảnh đều muốn mình tự nói tỉ mỉ, sau đó lại cùng cái khác ba cái tôi tớ một đối chiếu một cái. Phiền phức không phiền phức, nếu không phải nó một mực nói với chính mình, mới đến, được thật tốt biểu hiện, tương lai mới có thể đến cái chân chính, cá chép hóa rồng. Án thường tính tình, lúc này nó sớm chui hạt cát bên trong đi ngủ đây. Nhưng mà nó cái này một cỗ quyết tâm, cuối cùng vẫn là chỉ kiên trì đến cái thứ ba giờ. Vào thời khắc này, Trịnh Đạo nhìn trợn mắt hốc mồm. Hồ cá bên trong đầu kia kim sắc cá chép ngửa mặt hướng lên trời, lộ ra không công cái bụng, một bộ ta đã treo bộ dáng. Cái gì cũng đừng hỏi. Hắn lập tức khẩn trương hỏi, Long Lý huynh, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Nếu là Phương Ninh thấy thế, liền biết đầu này cá chép khẳng định là muốn lười biếng đi ngủ. Nhưng Trịnh Đạo không biết cái này, hắn làm người tám mặt linh lung, nhất nhà thông thái tâm, nhưng đối cái này mới đến cá chép tập tính, đương nhiên một điểm không hiểu, hắn lại là cái thiện tâm người, lập tức chỉ lo lắng là không phải mình thúc hỏi được quá mau. Để vị này tân tiến đồng liêu sức cùng lực kiệt, mệt mỏi xảy ra vấn đề, tự nhiên một mặt khẩn trương. Vàng chó tiết bá mặc dù không biết đầu này cá chép yêu đi ngủ tập tính, nhưng nó một chút liền có thể xem thấu đối phương là chứ. Bởi vì nó kinh nghiệm phong phú a, nó ở trong lòng thầm nghĩ, hừ hừ, ngươi cái này phách lối Long Lý ngư, ngươi căn bản cũng không biết, bàn về chứa hư đến. Ngươi so nhà ngươi tiết đại gia thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Năm ngoái ta tại chó lồng bên trong chứa hư, sáo lộ chó đen giờ tí đợi, ngươi đầu này đần cá cũng còn không có xuống tới. Lại càng không cần phải nói, nhớ năm đó tại thượng giới thời điểm, ta chứa hư bốn lần càng là nhiều vô số kể, lúc này mới có thể an ổn chịu đến bây giờ. Vượt qua thật vừa lúc thời gian. Nó lập tức liền cố ý nhìn có chút hả hê nói. Ai nha, lão hác, hiện tại chúng ta cũng không dùng lại lo lắng địa vị khó giữ được. Bởi vì vị này ngư huynh xem ra lập tức liền muốn quải điệu. Bất quá người ta dù sao cũng là thượng giới long tộc huyết mạch a, huyết thống cao quý, thi thể này tuyệt đối không thể lãng phí. Không bằng chúng ta lập tức xin phép một chút tôn giả. Thừa dịp không chết, còn đủ mới mẻ, tranh thủ thời gian hầm một nồi canh cá. Cái kia tham ăn đại thanh trùng đi tìm phương thần chú. Vì phòng ngừa nó cùng chúng ta tranh đoạt, chúng ta liền không tìm phương đầu bếp, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, có tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, hương vị khẳng định sẽ không kém. Đại lão anh minh, chó đen xoay người nâng bốn chân tán thành về sau. lập tức liền đứng lên hướng phòng bếp chạy tới. Một phái muốn đích thân động chảo thu thập đầu này cá chép bộ dáng. Chó đen vừa chạy vừa nghĩ, lão vàng tuy nói thường xuyên mượn nhờ trí thông minh khi dễ mình, nhưng cũng không thật kỳ thị mình, lần trước còn có thể nghĩ đến mình, để cho mình cũng có thể đi theo xuất lực lập công. Mà đầu này đáng giận cá chép, lại là tự đại phách lối, khắp nơi biểu hiện được cao chó nhất đẳng, vẫn là tranh thủ thời gian đem nó hầm rơi đến tốt. Đầu kia kim sắc cá chép nghe vậy, lại là ngựa bên trên lật lên, đi dạo đen sẫm cá tròng mắt, phun ra mấy cái bong bóng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ai muốn treo, đại gia ta chỉ là muốn ngưỡng vọng một cái tinh không? Suy nghĩ tương lai, tinh thần tốt đến cực kỳ, đừng nhìn ta hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng long tộc cao quý huyết thống không có ném, sinh mệnh lực tràn đầy, cái nào hội dễ dàng như vậy treo? Một bên nói, nó một bên nhảy ra mặt nước, bày ra mấy tư thế, triển hiện cường kiện lại to mọng thân cá. Nó hiện tại thế nhưng là không có chút nào pháp lực mang theo. Không đạt được trịnh đạo tín nhiệm lời nói, vạn nhất thật bị ngộ nhận thành cá chết lời nói, thật đúng là làm hơn hết cái này hai đầu hỏng chó. Trở về đi, gia hỏa này nguyên lai không có việc gì. Vàng chó tiết bá thấy thế, một mặt đáng tiếc, quay đầu gọi lại chó đen tử. Đáng tiếc đại thanh tính nhẫn nại không đủ, đi được quá nhanh, nếu là nó còn tại lời nói. Hiện tại chủ nhân đi hành hiệp trượng nghĩa, không ai có thể quản nó. Đoán chừng đầu này cá chép vừa rồi liền muốn thật treo. Chó đen nghe vậy phanh lại bước chân, quay người lại hậm hực địa chạy về đến, rất là thất vọng bộ dáng. Chỉ có bạch kho chuột nằm sấp trên bàn, vẫn là ôm một cái hạt rẻ nhai lấy. Đôi cũ mới đồng liêu ở giữa minh tranh ám đấu, như cũ một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng. Kết quả là sinh mệnh lực tràn đầy, tinh thần rất tốt long lý, liền bồi trịnh đạo nhịn dòng dã một cái suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, phòng khách trong hồ cá, một đầu kim sắc cá chép ngửa bụng hướng lên trời, nằm tại hạt cát bên trên, một bộ ỉu xìu bẹp bộ dáng. Đáng giận, long lý đại gia vẫn là lần đầu suốt đêm thức đêm. Lần này là ta chủ quan, không nghĩ tới chó vàng tử thật là có điểm thông minh. Lần sau lại có việc này, ta liền thừa cơ ngủ gà ngủ gật. Lời như vậy, cái kia giảo hoạt chó vàng tử khẳng định không phân biệt được. Bởi vì ta vô luận là ngủ là tỉnh, đều hội trợn tròn mắt. Long lý chuyển suy nghĩ, phun bong bóng, miên man bất định, nghĩ đến cuối cùng, lại được ý địa cười lên. Trịnh đạo hiện tại không có công phu quan tâm cũ mới đồng liêu ở giữa kế vặt. Hắn chính trong thư phòng, vội vàng đem chỗ có tình báo chỉnh lý tốt, thông qua kêu kêu từng cái truyền cho thần long tôn giả. Mà nhìn thấy thật dài tình báo về sau, chơi một cái suốt đêm Phương Ninh, lập tức chột dạ không thôi. Thật là lắm chuyện mình thế mà lôi đến bây giờ. Cũng may đại gia ép căn không quan tâm đại cục, từ không gặp qua hỏi cái này chút, mới không có bại lộ. Hắn âm thầm quyết định, xem ra cái này công tác tình báo vẫn là đến quan tâm kỹ càng. Về sau nhiều trao quyền cho cấp dưới chút quyền lực cho trịnh đạo cùng Anderson, phát huy đầy đủ bọn hắn tính năng động chủ quan. Thế là hắn buông xuống trò chơi, khó được dùng mình hai ngày nghỉ kỳ, làm một lần chính sự. Hắn từ đầu tới đuôi, đem trịnh đạo chỉnh lý ra tình báo, từng cái tinh tế nhìn qua, rốt cục đối với thượng giới tình huống có nắm giữ cơ bản. Hắn đã trải qua sơ bộ hiểu rõ thượng giới người giáng lâm địa cầu nguyên nhân. Thượng giới chính diện gặp đại kiếp, nguyên khí kịch liệt tổn thất. Hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu, nguyên khí thu hoạch sản lượng càng ngày càng tệ, hứa cao quý cỡ nào chủng tộc cũng bắt đầu đứng trước cạn lương thực nguy cơ. Nếu là không muốn bất chấp nguy hiểm giáng lâm, vậy cũng chỉ có từ bỏ pháp lực tu vi, trở về phổ thông sinh vật sinh tồn trạng thái. Đó là cái lựa chọn khó khăn. Đồng thời hắn càng thêm lý giải giữa song phương lực lượng khổng lồ chênh lệch. Dùng bom nguyên tử cùng diêm cũng không thể hoàn toàn hình dung. Tốt ở địa cầu chỗ vũ trụ vô cùng rộng lớn, quy tắc cực kỳ cường đại, không có chuyển hóa thành nguyên khí vũ trụ trước đó. Thượng giới người muốn giáng lâm, liền phải bỏ ra sức mạnh tổn hại nhiều đại giới. Giáng lâm càng sớm tổn thất càng lợi hại, phong hiểm càng lớn, cho nên cường giả chân chính đều hội dựa vào dĩ vãng phong phú tích xúc, tận lực kéo dài phủ xuống thời giờ ở giữa. Dù sao càng lên cao tu luyện càng khó, có thể nhiều giữ lại một điểm liền giữ lại một chút. Bởi vậy, cái khác chủng tộc cường thế giáng lâm nguy cơ, kỳ thật còn rất xa xôi. Duy chỉ có đá trắng người giáng lâm một chuyện, lại là lửa xém lông mày. Phương Ninh đọc tới đọc lui lấy bọn hắn tình báo, đem mỗi cái mảnh đều một mực nhớ kỹ, toàn bộ xem hết, lại tinh tế tính toán về sau. Phương Ninh hai ngày nghỉ kỳ toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Hắn duỗi lưng một cái, thật sâu cảm khái nói, đào đi bọn hắn lão tổ cái kia mười thế tình ma bên ngoài. Cái này chút đá trắng người, còn thật là một cái khả kính chủng tộc, làm người từng cái thành khẩn trung thực, tay làm hàm nhai, từ trước tới giờ không cùng thạch ma cái khác các hệ tộc nhân thông đồng làm bậy. Rõ ràng có một thân cường đại pháp lực, lại không đi nô dịch bóc lột phàm nhân, luôn luôn vì những thứ khác thạch ma liếc nhìn, bọn hắn mặc dù cũng là chính thống nhất thạch ma xuất thân. Thạch ma tộc bên trong các loại đại sự lại đều bị bài trừ bên ngoài. Hệ thống, a, đại phú hào đều đã nói như vậy. Xem ra bọn hắn thật là người thành thật. Cái kia hẳn là không cần quản hắn nhóm. Ta liền không lãng phí thời gian. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Người hôm nay thật đơn thuần nhi đồng. Người thành thật khởi xướng lửa mới đáng sợ nhất. Nhất là cái thế giới này. Ép căn đối người thành thật liền không hữu hảo. Bọn hắn sau khi xuống tới sẽ có đau khổ lớn ăn. Người cái này chút thiên nhiều chú ý dưới, nếu là giáng lâm về sau, trước tiên phát hiện bọn hắn, ta phải phái Trịnh Đạo đi qua, cho hắn nhóm trước đánh lên một chút tâm lý dự phòng châm, đề cao một cái bọn hắn tâm lý tố chất. Thượng giới xã sẽ xảy ra thái, lấy lực vi tôn, kỳ thật đơn thuần cực kỳ, xa xa không có địa cầu xã hội phức tạp. Hệ thống, đại phú hào cao minh, lời như vậy liền có thể phòng ngừa cái kia mười thế tình ma phục sinh. Vạn nhất nó thanh địa cầu cả treo, ta muốn đi đâu mà soát lịch luyện đi. Phương Ninh nghe vậy không biết nói gì, ta liền biết người có thể như vậy nói. Người cái này bản chất vô tình ra hỏa. Người cùng người ta đá trắng người lão tổ nhưng thật sự không cách nào so. Long Lý nói một điểm không sai. Hắn làm qua chuyện sai. Nhưng vậy si tình thành cuồng. Quả nhiên là có đại nghị lực. Đáng tiếc liền là toàn cơ bắp. Quá thực sự. Khó trách hắn có thể dựa vào chính mình ma thân. Cuối cùng chuyển sinh ra mang theo thành thật thiên phù đá trắng nhân chủng tộc. Người cũng chớ xem thường cái này đá trắng người lão tổ uy năng. Hệ thống, đi, vậy ta đây liền đi tìm hắn nhóm. Trịnh Đạo tình báo ta vậy nhìn, đối với hắn nhóm bề ngoài miêu tả đến cực kỳ kỹ càng. Chỉ cần bọn hắn tại mặt đất xuất hiện, ta một chút liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Phương Ninh lúc này mới gật gật đầu, dạng này mới đúng chứ, địa cầu nếu là không bảo đảm. Ta chỗ ở không được, người cũng không có lịch luyện có thể quét, mọi người đều muốn chơi xong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.